Sổ ước luân hồi, chương 311, 311, sơ nhập học Việt Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu giá thứ tự chiến đấu bắt đầu. Nhiễm Nam khoanh tay hất cằm nói ra như thế. Khoan đã, lại có người quấy rối lên tiếng. Lần này là một trong hai phó ban kỷ luật mở miệng. Nhiễm Nam nghiêng đầu nhìn sang. Gì nữa đây, Nhiễm Nam? Hiện tại tình thế của cậu là không được các học viên hoan nghênh. Khi cậu đi vào máy thực tế ảo để chiến đấu, ở bên ngoài rất có thể sẽ bị người khác quấy rối khiến cậu mất tập trung và bị thua trong trận đấu. Cho nên ta đề nghị cậu hãy nhờ và ban kỷ luật bọn ta đứng ra làm trọng tài, bảo vệ bên ngoài cho cậu. Thế nào? Nhiễm Nam thấy cũng có lý. Đảo mắt nhìn quanh liền thấy trừ Ia Lầu và Matcha, The Father. Những người khác ít nhiều đều có ánh mắt láo liên, nhất là cái tên Đa Dần kia. Hai con mắt cứ gọi là gian tặc. Vậy đổi lại là cái gì? Không phải thuốc viên của tôi đúng không? Ban kỷ luật các người muốn cái gì? Thứ nổi tiếng của cậu nhất mà gần đây cậu dùng nó ở Bắc Kinh. Được chứ? Không đợi hai tên phó ban lên tiếng, trưởng ban kỷ luật siêu thần hầu đã mở miệng nói trước. Hai phó ban ngạc nhiên nhìn hắn nhưng cũng không tiện phản bác. Theo ý bọn chúng là muốn thứ gì đó thiết thực hơn đám thuốc của Nhiễm Nam. Ví dụ như các bảo vật tu sĩ này nọ. Nhưng người ta làm lớn hơn. Không tiện cãi vã đành ngậm miệng. Học viên xung quanh khó hiểu nhìn nhau. Không biết Nhiễm Nam có thứ gì thần kỳ khác mà ban kỷ luật lại nhắm vào như vậy. Họ không biết nhưng Nhiễm Nam thì hiểu rõ lão trưởng ban này nói tới cái gì. Điều này khiến Nhiễm Nam sửng sốt. Thân phận của Nhiễm Nam nguyên dạng nam nhân và nữ ác nhân tà vốn là một hiện chỉ có bên Thạch Hoàng, nhóm người bên mình, Ngũ Đại Quốc Vệ, Quách Gia và cao tầng Việt Nam là biết. Thậm chí cho là chân tâm tiết lộ ra với các chính quyền khác trên thế giới đi nữa thì cũng chỉ thêm đám nhân vật tối cao loài người đó mà thôi. Lời vừa rồi rõ ràng là ám chỉ việc tà dùng bom nhiệt hạch uy hiếp Bắc Kinh. Ai đã tiết lộ cho cái ban kỷ luật này biết tà và mình là một? Ben, không đúng. Nếu tên này muốn bom nhiệt hạch của mình thì cứ lên tiếng yêu cầu trao đổi là được. Mình đang cần tung tích của Ni trong khi gã Ben tự tin là hắn có thể tra ra được. Nếu mở lời trao đổi tin tức lấy bom thì Nhiễm Nam cũng có khả năng đồng ý. Không cần cố ý tiết lộ thân phận của mình rồi thông qua ban kỷ luật yêu cầu như vậy. Thạch Hoàng là tay sai của Pen. Có thể hắn giả dạng người ban kỷ luật tiếp cận mình với mục đích lấy bom nhiệt hạch về dâng hiến lập công với Pen lắm chứ. Thật ra ban đầu Pen không để ý tới việc chiếm đoạt một ít bom nhiệt hạch từ tay Nhiễm Nam nhưng Thạch Hoàng đã có ý chiếm nộp lên lập công thì lấy một ít cũng không tệ. Thế nên về sau Pen mới đổi ý ra lệnh cho Thạch Hoàng tiếp cận Nhiễm Nam ngoài việc bảo vệ cậu ta ở học viện còn thêm một điều kiện là chiếm lấy bom nhiệt hạch. Pen tin tưởng Thạch Hoàng dù có chiếm được cũng chỉ là một ít da lông. Trong tay Nhiễm Nam vẫn sẽ còn nhiều hơn nữa. Về sau khi cần Pen có thể lợi dụng Nhiễm Nam dùng chúng tiêu diệt phần lớn giới tu tiên. Pen không muốn dùng tin tức của Ni để trao đổi bom nhiệt hạch với Nhiễm Nam cũng có lý do riêng. Hắn muốn dùng tin tức này đổi lấy điều kiện khác từ Nhiễm Nam hơn. Nhiễm Nam nhìn đâu cũng nghi ngờ là Thạch Hoàng giả dạng. Nhưng cậu lại hoàn toàn không cảm nhận được khí tức mà mình đã ghi nhớ được của tên này. Có lẽ khi hắn ta biến hình thì khí tức sinh mệnh cũng đã thay đổi rồi. Hừ, không cần các người quan tâm. Cũng đừng hòng tôi chi tiền trung gian 30% của các người bằng thứ đó. Tôi thả nợ điểm X, Nhiễm Nam dễ gì thỏa hiệp như vậy. Pen tự mở miệng nói còn được. Hừ hừ, Matcha, nhờ bạn chút nha. Tí nữa đứng cạnh tủ thực tế ảo của mình. Có kẻ nào tiếp cận thì lập tức gõ vào tủ báo động cho mình biết. Nhiễm Nam quay sang cười hì hì với Matcha. Sau đó hắn hung tợn lên tiếng đe dọa học viên xung quanh. Bọn mày nghe đây. Chỉ cần bố mày bị quấy rầy một lần thôi thì trận đấu bố đây mặc kệ. Vì bị quấy rầy từ bên thứ ba. Không công bằng nên cá cược cũng hủy nốt. Chỉ một trận bị quấy rầy thôi thì bố cũng sẽ không đấu thêm trận nào nữa. Cho nên bọn bay liệu hồn mà canh chừng nhau nếu còn muốn đấu với bố để thắng được thuốc thần. Nhiễm Nam một câu xưng bố, hai câu xưng bố khiến đám đông đối địch nghe chối cả tai. Nhăn mày nhíu mặt, cái tên này đúng là lỡ đổ rồi nên hất luôn xô nước. Đã bị cả trường đối địch rồi nên chẳng kiêng nể gì nữa. Đấu giá bắt đầu, Nhiễm Nam hét lên. Học viên xung quanh rất bực mình với thái độ trịch thượng của Nhiễm Nam, nhưng tên này nắm đằng chuôi dao. Họ ở đằng lưỡi nên đành nhịn, cứ thỏa mãn hắn trước. Qua đợt thi thố này thì còn ngày rộng tháng dài. Không tin không có cơ hội khử tên khốn này. 10 viên kích thích dị năng. The Father cười ha hả tranh thủ lên giá trước khiến mấy học viên khác xanh mặt. Loại thuốc này không phải dễ đổi. Đi đâu kiếm ra hơn 10 viên để tranh giành với tên này. Trừ phi toàn bộ thành viên các đội cao cấp nhất hùng vốn lại mới nhau mới đủ điểm X hoặc hiện vật đấu thắng được tên này. Với 10 viên như vậy thì Nhiễm Nam phải bỏ ra cái giá tương đương. Dĩ nhiên là rất nhiều thứ của giới tu sĩ. Nếu tên khốn The Father thắng thì chẳng phải đa phần đồ vật của Nhiễm Nam sẽ bị hắn chiếm hết hay sao? Không thể để tên này đấu trước được. Nói chuyện không biết đau lưỡi à, ngươi có đủ 10 viên sao hả? Tên tròng mắt xoáy, phó đội của Rocket Bazaar có tên Aliba trừng mắt nói. Có chứ sao không? Ha ha, The Father of Sun cười đanh ác chìa tay ra. Trên tay gã ta chỉ có 3 viên thuốc. Nào phải 10 viên như gã nói. Hửm, Nhiễm Nam nhíu mày. Tên này định làm gì? Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Tất cả các người mau nôn ra 7 viên nữa cho bố. The Father bắt chước giọng điệu của Nhiễm Nam. Hung hăng chỉ vào mặt mấy tên học viên có vẻ cao thâm mặt chắc ở các phía. Ngươi. Mấy tên bị chỉ mặt mặt mày đỏ bừng tức giận. Sao hả? Định quỵt nợ. 3 tháng vừa qua ta không tìm các ngươi phiền toái. Để các ngươi thoải mái lên hạng tổ đội của mình chiếm lại được top 20, 21 và 22. 7 viên thuốc xem như là phí. Không làm phiền. Của ta. Nhiễm Nam trố mắt lên nghe hắn ta nói. Có cái vụ thu phí như vậy nữa sao? Nộp phí thì ta không phá để đội các ngươi thoải mái thi đấu lên hạng. Không nộp phí ta gia nhập tạm thời đội đối thủ các ngươi. Giúp họ đạp các ngươi xuống khỏi bảng xếp hạng hàng tháng. Không cho ngóc đầu lên. Tên thô tục này cũng bá đạo quá đấy. Sao hắn vẫn chưa bị người ám sát giết đi nhỉ? Đám dị nhân này hiền như vậy từ bao giờ? Nhưng mà ta thích, Nhiễm Nam nhìn The Father cũng thuận mắt hơn. Tí nữa đấu nhau với tên này có lẽ nên nhường hắn một chút nhỉ. 3 đội cao cấp bị The Father chỉ mặt ngậm đắng nuốt cay nộp lên cho tên khốn này 7 viên thuốc kích thích dị năng. Tuy nói thứ này quý hiếm nhưng so với thứ hạng của đội mình mấy tháng tới vẫn không sánh bằng. Thứ hạng xếp đội không chỉ ảnh hưởng đến xếp hạng học viên của bản thân. Phần thưởng xếp hạng hàng tháng dành cho đoàn đội từ 30 đến top 1 mà còn ảnh hưởng đến thu nhập điểm X của cả nhóm. Xếp hạng cá nhân càng thấp thì chỉ nhận được những nhiệm vụ hạ đẳng. Ít điểm, ít đánh giá. Xếp hạng thấp cũng ảnh hưởng đến đánh giá năng lực của bản thân khi ra trường. Sẽ bị các cường quốc, các tổ chức lớn bỏ qua không xem xét khi họ cần thuê dị nhân tốt nghiệp của học viện làm việc. 3 đội này chỉ là thứ hạng từ 20 trở đi. Thực lực chỉ là tầm trung trong trung cấp. Không muốn đối địch quá nhiều với tên bẩn tưởi The Father này. The Father cũng tự biết mình, chưa bao giờ đối đầu với các chiến đội ở top 10 mà còn làm thành viên thuê, cho các đội top 3 đè đầu các đội xếp dưới. Kết quả không ai đấu giá lại The Father, đành để hắn và Nhiễm Nam nằm vào tủ đăng nhập, tiến vào chiến trường thực tế ảo. 10 viên kích thích dị năng bạo năng dược cao cấp đổi 100 viên thuốc của Nhiễm Nam. Tất cả đều đưa cho nhóm 3 người có uy tín nhất ở hiện trường là ban kỷ luật làm trung gian giữ. Nhiễm Nam không muốn bỏ thứ gì khác ngoài đan dược bị hạ cấp của mình, còn The Father lại không quan trọng nên sao cũng được. Cái hắn muốn khác bọn học viên ngu xuẩn bên cạnh. Cái mà gã muốn là làm thân với Nhiễm Nam. Một khi đã thân nhau thì sợ gì thiếu lợi ích từ Nhiễm Nam. Chỉ cần bỏ thêm chút chân thành là được. Lúc Nhiễm Nam gặp khó thì mình giúp. Đến khi mình gặp khó Nhiễm Nam cũng phải có qua có lại chứ. Nhiễm Nam liếc mắt nhìn The Father một cái. Tên này cố tình làm thân với mình thì phải. phải thử cho ra xem hắn có phải là Thạch Hoàng hay không mới được. Để xem dị năng của tên này có gì mà Mát Cha lại không muốn nói ra miệng. Hỏi tới thì ngại ngùng nào. Những chiến đội khác thì lại sợ hãi khi nhắc tới thế giới thực tế ảo. Nhân vật của Nhiễm Nam bụp một cái liền xuất hiện trong một quảng trường cực lớn và trống trải. Nhìn lên bầu trời liền thấy một thiên hà sao gần như vươn tay là có thể chạm. Những ngôi sao to to nhỏ nhỏ xanh xanh đỏ đỏ đủ loại màu sắc khiến quảng trường trở nên lung linh lạ thường. Quảng trường ảo cực kỳ to. Diện tích của nó gần như là mấy ngàn tỷ km. Ở trong này đấu nhau mà chơi trò mất dạy trốn kỹ thì trận đấu sẽ đánh mãi không xong. Nhân vật của Nhiễm Nam được cậu ta đặt tên Nam Đụt Cận Trũy. Thân hình cân đối, bụng 6 múi, cơ bắp cứng cáp, trên mặt còn đeo một cặp kính không tròng giả danh trí thức. Quần tây, áo vest trắng, caravat đen khiến vẻ ngoài của nhân vật này rất là bảnh bao. Đối diện Nam Đụt Cận Trũy là nhân vật của The Father of Sun. Nhân vật này mang tên The Husband of Every Girl. Hình dáng y hệt tên này ngoài đời. Bộ dạng hèn mọn, hai bên cách nhau gần 50 cây số. Thông qua hệ thống giao tiếp của thế giới ảo này, âm thanh của The Husband vang lên như kề bên tai Nhiễm Nam. Cho cậu chọn môi trường chiến đấu đó. Tránh thua tôi lại đổ thừa là chưa quen thuộc đấu trường ảo này. Nhiễm Nam nghe vậy cũng không ừ hử gì. Chỉ chăm chăm cử động tay chân. Đấm đá tại chỗ để làm quen cách điều khiển nhân vật bằng sóng não. Công nghệ tiên tiến thật. Môi trường ảo nhìn y như thật không nói. Điều khiển nhân vật ảo cũng chẳng khác gì điều khiển chính cơ thể mình. X-Gen mà vận dụng công nghệ này làm game thì chắc là thành vị vua trong làng sản xuất video game rồi. Nhiễm Nam âm thầm chặt lưỡi. Quả nhiên những gì tiến tiến nhất, tốt nhất đều bị những tổ chức cao nhất thế giới giấu nhẹm đi không để những người dân thường ngu muội bên dưới được hưởng dụng mà. Chẳng biết vì lo sợ gây hỗn loạn xã hội nếu tung hết ra ngoài hay là không thích kẻ đẳng cấp thấp hơn mình được hưởng chung với mình. Suy nghĩ chọn đấu trường lóe lên. Trước mắt Nhiễm Nam hiện ra một giao diện điện tử với đủ thứ thông tin. Hóa ra môi trường thực tế ảo này không chỉ để rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu một mà còn có cả hạng mục tổ đội. Ngoài ra còn vô số các hoạt động khác không thua gì một game trực tuyến nhiều người chơi. Chỉ có điều hơi thiếu các chức năng quốc dân như quà ngày, quà tuần, nạp tiền các kiểu. Trong này chỉ có các hoạt động chiến đấu và trò chuyện. Khá là khô khan. Kể cả nhiệm vụ trong thế giới ảo này cũng chỉ xoay quanh việc rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu là chính. Tất cả đều có dùng sóng não để điều khiển. Nhiễm Nam chỉ cần suy nghĩ tới là giao diện tương ứng sẽ hiện ra. Một danh sách gần 10.000 cái chiến trường khác nhau với đủ loại yếu tố môi trường khiến Nhiễm Nam nhất thời nhìn cũng hoa cả mắt. Thế này thì chọn tới khi nào? Có rất nhiều loại đấu trường. Chỉ có cậu không nghĩ tới chứ không có không tồn tại. Nếu nó thật không tồn tại thì cũng có thể tạo mới theo yêu cầu. Cho nên không cần nhìn danh sách mà chọn đâu. Cứ nghĩ tới kiểu chiến trường mà cậu muốn. Hệ thống sẽ tự lọc ra các chiến trường tương tự cho cậu chọn. À, nếu mà cậu nghĩ ra loại chiến trường mới lạ nào mà trong danh sách không có thì hôm khác có thể thuê nhóm lập trình riêng cho cậu. Sau này cứ kéo người khác đến chiến trường mà cậu yêu thích. Có lợi cho mình nhất mà đấu. Ha ha ha, The Husband of Every Girl được giả lập cử động môi. Nói chuyện với Nam Đụt Cận Trũy. Được, vậy thì chiến trường này. Nam Đụt Cận Trũy cũng mở miệng nói. Không gian xung quanh nhanh chóng xoay tròn cực nhanh. Hai nhân vật nhỏ bé như con kiến đứng trong vòng xoáy thực tại ảo giống như là hai kẻ chứng kiến trời đất quay cuồng với tốc độ nhanh không tưởng. Nếu chỉ là thường nhân gặp tình huống này, dù là trong thế giới ảo cũng đủ khiến cho họ bị tiền đình. Ói ra mật xanh, may thay Nhiễm Nam và The Father đều là kẻ phi thường nên chỉ cảm giác nhộn nhạo một chút trong lòng ngực mà thôi. Trời đất đang xoay bỗng ngừng lại. Không ngờ nơi nhân vật đứng đã biến thành một chiến trường rộng lớn vô biên. Tất cả đều trống không đen tối. Chỉ có hai nhân vật là có đường nét viền phát sáng để nhận biết về nhau. Đây là môi trường chân không không trọng lực. Một môi trường mà đối với dị nhân là khó nhất nhỉ. Còn đối với tu sĩ có kỹ thuật điều khiển năng lượng vi mô như Nhiễm Nam thì vẫn nhẹ nhõm hơn nhiều. Cái lạnh của môi trường nhiệt độ không tuyệt đối nhanh chóng chùm tới làm nhân vật The Husband dùng mình một cái. Mọi tế bào cơ thể nhanh chóng sôi lên. Ngoại trừ tổn thương thực tế lên cơ thể người điều khiển là không có thì mọi cảm giác điều truyền vào não khiến The Father cảm nhận như thật. Chứng tỏ tuy là thực tế ảo nhưng khi chiến đấu không thể khinh suất, nếu không sẽ thua rất nhanh. The Father thẳng thốt, không ngờ tên tu sĩ này lại chọn môi trường khó nhằn như thế. Cả không gian không có vật nào để tham chiếu hướng đi ngoài bản thân đối thủ cả. Điều này khiến ở chiến đấu tốc độ nhanh, yêu cầu tinh thần và độ nhạy bén của chiến sĩ phải cực kỳ linh mẫn mới được. Nhân vật The Husband được lập trình là dị nhân. Dị nhân có chữ nhân. Người thì phải hít thở để sống. Dị năng của The Father cũng không giúp cho hắn có thể không cần thở oxy. Môi trường mà Nhiễm Nam chọn quả thật là làm khó gần như 90% các dị nhân trên thế giới. Đáng tiếc cho Nhiễm Nam. Trước khi cá cược The Father đã làm đủ chuẩn bị. Biết Nhiễm Nam là tu sĩ. Lại đấu trong môi trường ảo. Lại còn nhường cho đối phương chọn chiến trường. Hắn làm sao lại không có chuẩn bị đầy đủ cho được. Nhất là cái loại chiến trường khó nhằn nổi tiếng này thì lúc nào các học viên cũng có chuẩn bị sẵn phương án. Trong môi trường ảo nhưng không khác môi trường thật. Mọi loại đồ vật phục vụ ngoài đời có thì trong này cũng có. Chỉ có thuốc men kích thích hay trị liệu là không có. Vì nơi này dùng để huấn luyện kinh nghiệm chiến đấu nên mấy loại thuốc đó sẽ khiến học viên ỉ lại. Làm giảm hiệu quả rèn luyện nên học viện không cho vào. Còn lại bất cứ thứ gì cũng có. Từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng. Vũ khí khoa học công nghệ cao như súng pháo laser vác vai cũng có. Chỉ thấy The Husband vẫy tay một cái. Từ hệ thống túi đồ liền mang ra một bộ quần áo du hành vũ trụ dạng chiến sĩ bó sát người. Trên người đeo đầy các bình oxy siêu nén loại nhỏ vừa tay. Dù Nhiễm Nam có chọn môi trường thế nào đi nữa, chỉ cần không thể hít thở thì hắn sẽ lấy chúng ra để trang bị lên người ngay. Nhiễm Nam thì không có chuẩn bị như thế và cũng không cần chuẩn bị. Năng lượng toàn thân Nam đụt cận trĩ lan ra khắp người. Cưỡng ép vận hành chức năng cơ thể mà không cần đến hít thở oxy. Trận chiến đầu tiên của Nhiễm Nam ở Học viện X-Gen cổ kính pha lẫn khoa học viễn tưởng lập tức bắt đầu. Ở thế giới thật bên ngoài, màn hình khổng lồ giữa phòng được bật lên. Matcha, Yellow và những người khác đều tìm một chỗ ngồi rồi chăm chú xem trận chiến sắp bùng nổ. Ánh mắt Đa Dần lập lòe lạnh lẽo. Gã muốn nhìn rõ để tìm điểm yếu của Nhiễm Nam. Trận tiếp theo gã sẽ cho Nhiễm Nam nếm mùi đau khổ. Hành hạ sống không bằng chết trong chiến trường ảo. Khiến cho cảm giác đau đớn và sỉ nhục được truyền về cảm nhận của Nhiễm Nam. Hừ hừ, trong thế giới ảo, Nhiễm Nam vừa định lao lên tấn công cận chiến với The Husband. Mấy kẻ bên ngoài có thể quan sát trận đấu, cũng nên giấu giếm bớt thủ đoạn của bản thân. Không cần thiết để chúng biết bản thân mình có thể xa chiến vẫn hơn. Đang nghĩ như vậy thì Nhiễm Nam lao tới rồi ngừng phát lại. Trố mắt ra nhìn nhân vật The Husband. Con mẹ nó, quá thô bỉ luôn rồi đó. Bảo sao hỏi tới thì Matcha và Yellow đều đỏ mặt không dám nói. Thì ra dị năng của tên này là như thế. Nhưng hắn định chiến đấu kiểu gì? Một màn trước mắt khiến Nhiễm Nam hóa đá. Mà thế giới bên ngoài cũng vang lên đủ thứ tiếng chửi thề và tiếng thét ngượng ngùng của mấy học viên nữ dạng phi chiến đấu ít trải đời. Chỉ thấy The Husband trong bộ trang phục du hành vũ trụ có một tấm tạp dề che ở giữa hai chân y hệt của tên The Father ngoài đời thực. Nhưng vì đây là đồ du hành nên được thiết kế hơi đặc biệt. Nhân vật này vén tấm tạp dề sang bên. Bên trong liền thò ra. Cái vật của nam nhân. Nó còn đang cứng cương lên nữa chứ. Gân xanh phập phồng. Không cần đến. Chị Nam. Để tự sướng. Vật tự giật giật mấy cái. Một bãi nước trắng đục nhờn nhợt phún ra ngoài. Bắn ra xa hàng chục mét trong môi trường không trọng lực. Nam đụt cận trĩ nhìn há họng nữa ngày không biết nói gì. Tên này không đánh nhau lại đi phóng. Cái thứ của nợ đó ra là có ý gì? Nhưng rất nhanh Nhiễm Nam liền xanh mặt hoảng sợ. Giữa hai ngón tay của The Husband đang kẹp một sợi lông tơ nhỏ và môi thì nở nụ cười đắc thắng. Lông của mình, làm thế nào? Nhiễm Nam không cần tốn não để suy nghĩ cũng có thể hiểu đối phương tự dưng lấy ra một sợi lông và cười nham hiểm thì chắc hẳn đó là thứ cướp được từ người mình. Nhưng đôi bên còn chưa đến gần nhau. Làm thế nào mà tên đó có thể cướp được một sợi lông của mình? Cướp một cái gì đó của đối phương thì khả năng là dùng để thông nó hãm hại mình là khá cao. Nhiễm Nam liền nghĩ ngay đến dị năng của The Husband có thể là dạng nguyền rủa gì đó chăng? Khi trước chịu nguyền rủa của mẫu hoàng là đã khiến cu cậu tẩn tới già rồi. Tuy nhiên sự thật không như Nhiễm Nam đoán. Chỉ thấy The Husband of Every Girl cầm sợi lông tơ ngắn ngủn đó quét ngang đám tinh binh mà mình vừa thải ra. Sau đó trận ác chiến chưa từng có của Nhiễm Nam bắt đầu. Từng con, trung tình, một từ đám dịch tinh màu trắng đục bỗng tách ra. Nhìn cứ như những con lãi mini bò tản ra khắp nơi với tốc độ cực nhanh. Sau đó, tất cả chúng nhanh chóng phình to ra. To ra rồi quấy hình hóa thành hàng ngàn. Nam đụt cận trũy. Tất cả các nam đụt cận trũy đều trần như nhộng. Làm da trắng bệch. Hằng hà sa số những chiến binh đẹp trai khoai to ngoại hình y hệt nhân vật của Nhiễm Nam nhanh chóng lấp đầy một phía hình thành cục diện một đấu hàng. Trăm ngàn. Càng ghê tởm hơn là tên The Husband lại đã biến thành một trong những nam đụt cận trũy phách. Cất đi đồ du hành vũ trụ và lẫn vào đám đông. Dường như khi dùng đến dị năng và mô phỏng được mình. Một tu sĩ, thì tên này cũng chẳng cần đến đồ du hành để sinh tồn trong môi trường chân không nữa vậy. Khí tức một đám hỗn loạn vào nhau không thể phân biệt ra được đâu là The Husband nữa. Nhiễm Nam trắng mắt ra nhìn, chưa cần nói thực lực của đám hàng nhái trước mặt thế nào. Nhưng dù chúng có yếu đi nữa thì kiến nhiều cũng cắn chết voi à, thế này thì đấu thế nào. Thảo nào cái đám học viên kia đứa nào cũng e ngại tên The Father này. Dù cho có hiểm nghi hắn đút lót cho đội lập trình để khuếch đại năng lực của mình trong môi trường ảo này nhưng cũng đủ chứng tỏ phần nào sự kinh khủng từ năng lực của tên này rồi. The Husband sau khi ẩn vào đám đông thì mỉm cười nửa miệng khinh khỉnh. Quanh người hắn có gần 1000 nam đụt cận trĩ quay quanh bảo vệ. Tay hắn chỉ thẳng vào mặt nhân vật của Nhiễm Nam ở xa xa. Thế là một đám nam đụt cận trĩ phách ào lên như nạn dịch châu chấu. Có ít nhất cũng hơn 5000 tên. Tất cả chúng đều nhào đến cộng lúa đơn độc là nam đụt cận trĩ hăng thật của Nhiễm Nam. Cái lở má, Nhiễm Nam không chửi thề không được. Nhìn thì dị năng của tên này là dạng linh dị đánh xa nhưng thật tế là không cố định và lấy số lượng ăn hiếp người khác. Thật, con mịa nó quá đáng lắm luôn. Hừ, ta không tin. Nhiễm Nam hét lớn điều khiển nhân vật đại diện của mình lao lên. Hai bên lao vào nhau. Khoảng cách hơn 40 cây số nhanh chóng biến mất. Nam đụt cận trĩ Rean chìm nghỉm vào trong dòng lũ nam đụt cận trĩ phách kia. Bên ngoài thực tế. Các học viên ngạc nhiên nhìn Nhiễm Nam lao vào trận địa khủng bố của The Father. Không ít tên nghĩ tới tình trạng trước kia khi mình đấu với The Father mà tái cả mặt mày thay Nhiễm Nam. Matcha và Yellow cũng lo lắng theo dõi. Nhìn The Father ra oai. Các học viên nữ lại nhớ tới một khả năng khác của tên này là có thể cách không cấy tinh vào trứng các chị em một cách vô thanh vô tức. Ai mà không đề phòng ngăn lại kịp thì dễ dính phải bầu của hắn mà điều muốn manh động lao lên thiên hắn khi hắn đang chìm đắm trong thế giới ảo. Khả năng chiến đấu của The Father nổi tiếng nhất chỉ có một như đang trình diễn trước mặt Nhiễm Nam. Thế nhưng để đánh bại hắn lại gần như không có khả năng. Ai nấy cũng đón chờ xem Nhiễm Nam phải làm thế nào để thắng hay là bại trận nhục nhã đây. Cách chương.